Anh yêu em, bảo bối siêu quậy, chương 11 cãi nhau. Góc truyện audio.com. Sơ đồ lớp học 11A siêu quậy. Chú thích SS là một bàn có hai bạn á nha. SS chắc, em, nam chân, em, khoa SS kenny nó, em, hẳn SS, mấy đứa nó ổn định xong bà giáo giảng bài. Chân và Khoa rất hợp nhau nói chuyện mà cười hoài. Còn bốn đứa kia thì thôi bàn Trang và Nam. Xích qua tôi ngồi coi nhỏ hất mặt. Cô thích câu ngồi được thì xuống đây ngồi này. Nam chỉ tay dưới đất ý bảo nhỏ an tọa tại đó. Được anh giỏi lắm oi oi không khí xung quanh chỉ một thời tiết nóng do chị Trang phát hỏa. Dĩ nhiên tôi cô giỏi ai giỏi Nam tự sướng. Được nhỏ nói rồi bịch. Nam nhà ta tay ôm đất mẹ còn môi thì hôn. Ha ha ha nhỏ làm cả lớp ai cũng cười sặc sụa như chưa bao giờ được cười. Mất mặt quá Kenny lại xem thằng bạn rồi lắc đầu. Cô, Nam đứng dậy cao có nhìn Trang. Sao, nhỏ lè lưỡi chọc tức Nam. Nam nín luôn công nhận cãi cô được nhỏ này trận một. Trang thắng, bàn nó, em, hắn, nó chưa bước tới bàn thì bị hắn kéo emiu hắn nói ngọt xớt làm nó nổi da gà da vịt tùm lum. Thôi đi gớm quá nó nói rồi an tọa tại chỗ mền. Làm gì ghê vậy hắn nói. Nín dùm tôi nó quát vào tai hắn muốn thủng màn nhĩ luôn. Công lực lớn, cô thì sao hắn nghênh nghênh cái bản mặt làm nó muốn đấm thẳng vào. Mệt, tôi cô nói nhiều với người bị điên ắc trong đầu nó bây giờ tức dữ lém. Em nói ai hắn ngu ngơ hỏi. Anh đấy mới trốn trại à tôi gọi 115 nhé cô tôi anh ở đây lớp khổ lắm nó nhìn thẳng vô mặt hắn. Em, hắn bây giờ tức cô tả nổi. Ha ha nó thắng rồi, một tiết học nó ngủ. Hắn ngơ headphone nhưng cứ liếc nhìn nó cô rời mắt. Kenny chơi game cùng Trang. Em, Nam mà hai đứa nó cãi suốt nhức cái đầu Kenny tội nghiệp. Chân, em, Khoa hai ông bà này khỏi nói mới quen mà thân ghê hơn couple nữa. Reng, reng reng ôi chúa ơi, có người mới biết nó xem tiết học này như ngàn thế kỷ vì ngồi kế tên đáng ghét nhất hành tinh. Yêu thấy mồ rét mà nói ghét là sao? Chân quay xuống bàn nó. Căng tin nhá, nhỏ làm mặt đáng thương. Bụng nhỏ đang biểu tình quá trời. Tao đói sắp chết rồi này nó cũng vậy đâu khác gì nhỏ. Tất cả đi chung nhá hai nó lên tiếng. Nó trả lời cụt ngủn rồi đi mất tiêu. Cả bọn kéo theo nó. Căng tin, mấy em yêu ăn gì, Kenny nói nhẹ nhàng. Ấm áp quá chừng, ê còn tụi tao hắn. Nam, Khoa hỏi, Kenny đúng là mê gái bỏ bạn. Tự lấy Kenny cười nó lập tức cắt ngay cuộc đối thoại giữa bốn anh chàng. Em một bít tết, mì ý, hamburger phô mai cỡ lớn, khoai tây chiên, hot dog 2 cây, 2 lon coca, 1 cà phê sữa chua. Đùi gà chiên, cơm thập cẩm, hamburger thịt bò cỡ lớn, salad rau trộn, trứng cuộn, hai lon ribeye chân cười cực kỳ dễ thương với ông anh. Sandwich trứng, bít tết, phô mai que 5 cây, mì trộn gà, salad khoai tây, một ly chanh dây, một nước ép nho nhá hi hi tới chị Trang. Anh đi lấy đây Kenny không bị choáng vì đồ ăn uống của ba tụi nó quen rồi còn bọn hắn muốn xỉu luôn. Mấy cô là heo à hắn hỏi. Anh muốn sao nó ham he. À hốc hốc gì mà nét hắn khả ái ngại sợ nó giận chắc chết. Gì nó khó hiểu. Từ nay về sau em có biệt danh mới đó nha hắn vuốt râu tỏ vẻ đang suy nghĩ. Có râu đâu mà vuốt trời. Tên gì nó nheo mắt. Heo hắn nói cười ha hả. Anh, nó quay mặt cô thèm nói chuyện với hắn. Giận á, mà heo tên cũng dễ thương nó cười thầm. Một lúc, Kenny đem đến đồ ăn ăn xốc tụi nó và tụi hắn lên lớp học tiếp. Nói học chứ có làm gì đâu tình trạng vẫn như tiết đầu học xốc ba tiết cả lũ kéo về nhà. Cách chương.